Âm Dương Miện, chương 795, Hồng Vân Vô Tận, góc truyện audio.com. Tinh hạch thập giai thần thú bình thường vô cùng quý báu, trừ long tộc thập giai thần thú bình thường ít tới đáng thương. Huống chi, những thần thú này đều có thực lực rất khủng bố, mà sư sư cửu quan trở xuống không có khả năng đơn đấu giết chết chúng. Tinh hạch của thập giai ma thú ẩn chứa tính ma lực thuần túy nhất, có thể nói là đại thuốc bổ cho ma sư. A Kim không ngừng diệt sát thập giai cự long, vừa dựa theo thuộc tính đưa tinh hạch đưa cho đồng bạn, dùng tu vi của các quang minh thiên can thánh đồ có thể không ngừng thôn phệ tinh hạch trong chiến đấu bổ sung ma lực cho bản thân. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một đạo hồng sắc quang mang đột nhiên xuất hiện đâm sầm vào người A Kim, ngăn cản hành vi giết chóc của nàng. A Kim văng ra ngoài đụng vào một đầu thập giai cự long, sau đó lại bắn ngược lại. Nếu không phải A Kim đã hấp thu tinh hạch cùng với tinh miện của Hắc Ám Tân Kim Tử Vệ cường hóa thân thể lên tới thánh cấp trung giai, thì lần này nàng đã bị trọng thương. Các quang minh thiên can thánh đồ phát hiện Hắc Ám Ma Sư trong Hắc Ám không quân lui về phía sau đã rất nhanh bày trận hình, dựa theo thuộc tính bất đồng, mỗi 100 người một tổ, một kích vừa rồi do 100 bính hỏa hệ Hắc Ám Ma Sư thất quan trở lên liên thủ. Uy lực của nó tương đương với cao cấp siêu tất sát kỹ, A Kim bất ngờ không đề phòng nên bị thương nhẹ. Cùng lúc đó, vô số ma kỹ không ngừng từ bốn phương tám hướng oanh kích các quang minh thiên can thánh đồ, dù họ có mạnh thế nào, ma lực bên trong tồn trữ pháp trận có nhiều ra sao cũng khó mà ứng phó nổi, ý định tiêu diệt Hắc Ám Long tộc đã không thể thành công. So với họ, tình huống của Quang Minh Long Hoàng càng nguy hiểm hơn, thực lực của hắn tương đương với Hắc Ám Long Hoàng, hiện giờ tuy Hắc Ám Long Hoàng bị mất đi một chảo nhưng ma lực không hạ thấp bao nhiêu, chỉ là thân thể bị chút ảnh hưởng, thực lực yếu hơn một chút. Bất quá có tứ đại Hắc Ám Long Vương liên thủ, Quang Minh Long Hoàng song quyền khó địch nổi 10 tay, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều. Quang Minh Long tộc trong cứ điểm rất lo lắng nhưng họ không thể làm được gì, thực lực của Hắc Ám không quân cùng với Hắc Ám Long tộc khá mạnh, trừ hơn 6.000 Hắc Ám Ma Sư bị đánh chết thì những người còn lại chia làm hai tốp, một tập trung công kích các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, tốp còn lại áp chế Quang Minh Ma Sư cùng với Quang Minh Long tộc muốn viện trợ Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Từng đạo cao giai siêu tất sát kỹ không ngừng oanh kích, cho dù là Long Vương cũng không cách nào xông ra. Không bao lâu nữa Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cùng với Quang Minh Long Hoàng sẽ không chống đỡ nổi. Cục diện trên bầu trời càng ngày càng xấu đi, dưới mặt đất cũng thế, Hắc Ám Đại Quân ngừng lại trước cứ điểm Quang Minh 5 dặm và triển khai đối công cùng Quang Minh Ma Sư. Ma lực song phương đang tiêu hao nhanh chóng, tại thời điểm nguy cơ này, Cúc Hoa Chư lại thi triển kỹ năng, nhờ đó cục diện miễn cưỡng ổn định. Chỉ là số lượng thiên cơ ma sư quá nhiều, Hắc Ám thiên cơ đến bây giờ vẫn chưa xuất thủ, Quang Minh đại quân cũng chỉ có thể để từng Quang Minh thiên can thần thú tùy thời ứng biến, không dám toàn diện xông tới. Một khi chiến đấu trên không trung chấm dứt thì Quang Minh sẽ không chịu nổi, cho dù có cũng phải trả giá nặng nề. Sắc mặt Vân Sinh tái nhợt, kế hoạch của hắn cần có thời gian nhưng công kích hung mãnh của Hắc Ám đại quân đã phá hủy nó. Hiện giờ ngay cả còn sống không cũng là một vấn đề, hắn biết nguyên nhân. Góc truyện audio.com, căn bản tạo ra cục diện trước mắt là do Quang Minh ngũ hành đại lục đã hòa bình mấy trăm năm. Tinh lực của các quốc gia đều đặt ở toàn diện phát triển kinh tế, tuy mỗi quốc gia đều có đại lượng quân đội nhưng ma sư bởi vì địa vị cao rất khó tiến hành bồi dưỡng. Thực lực bây giờ của Hắc Ám đại quân còn bởi vì Quang Minh thiên can thánh đồ đã tiêu diệt không ít, nếu không. Nắm tay Vân Sinh siết chặt, hắn chỉ có thể làm là tiêu hao ma lực của Hắc Ám Ma Quân trước khi chiến đấu trên không trung chấm dứt, như thế bọn họ mới có một đường sống, nhưng các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có thể sống trở về sao? Trong lúc Quang Minh Đại Quân đang lâm vào tình thế nguy cấp vạn phần thì phương xa sau lưng phe Quang Minh bắt đầu xuất hiện một quang màn màu đỏ, ban đầu không ai chú ý nhưng rất nhanh giống như một đám mây đỏ không có giới hạn dần dần lan tới chiến trường. Hắc Ám đại quân phát hiện đám mây đỏ này sớm nhất bởi vì họ nhìn về phía đối diện, sắc mặt Từ Bào đại tế ti thủ vệ bên cạnh Hắc Ám thiên cơ hơi biến đổi. Đó là cái gì? Thủ tịch đại tế ti nghi hoặc hỏi. Hắc Ám thiên cơ cũng ngẩng đầu nhìn đám mây đỏ, nhưng mà vẻ cường thế của hắn biến mất, chỉ hơi nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốc độ di động của đám mây đỏ không nhanh nhưng bởi nó quá khổng lồ nên bắt đầu có một bóng đen lớn che phủ mặt đất, giờ khắc này các thống soái Quang Minh một mực chú ý chiến trường mới vô thức ngẩng đầu nhìn. Bọn họ cũng không biết đây là cái gì, khi chứng kiến mây đỏ khổng lồ đều không khỏi đến hít sâu một hơi. Trong lòng mỗi người túc trực một cảm giác áp lực vô hình. Lúc này mây đỏ đã chiếm hết nửa bầu trời, nhưng mà vẫn không nhìn thấy cuối cùng, nó đang hạ thấp xuống. Các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đau khổ trèo chống, tự nhiên cũng nhìn thấy điều này, Hắc Ám không quân vì thế mà trì hoãn công kích. Đó là, Diêu Khiêm Thư ngơ ngác nói, là cơ động đến rồi, nhất định là hắn. Miểu Miểu gần như điên cuồng reo hò, trong đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập vẻ hưng phấn. Là cơ động, là cơ động. Diêu Khiêm Thư cũng kêu to, thần sắc trong mắt hắn trở nên điên cuồng. Long Hoàng bệ hạ, ngài cố chịu đựng một chút, cơ động đến rồi, cơ động mang theo viện quân đến rồi. Các quang minh thiên can thánh đồ giống như được uống doping, mỗi người bộc phát chiến ý mãnh liệt, ma lực ảo ảo tuôn ra xông về phía quang minh Long Hoàng đang bị Hắc Ám Long Hoàng cùng tứ đại Hắc Ám Long Vương toàn lực phá vây. Người khác không biết mây đỏ là gì nhưng họ sao có thể không? Mây đỏ càng ngày càng gần, lực áp bách với Hắc Ám Không Quân cũng càng lớn, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một màu đỏ rực nhưng họ có thể cảm giác rõ ràng bên trong đó ẩn chứa hỏa nguyên tố cực kỳ khổng lồ. Ma lực chấn động phạm vi lớn như thế, chẳng lẽ đây là trung cực tất sát kỹ sao? Sắc mặt Từ Bào Đại Tế Ti và Hắc Ám Thiên Cơ đại biến, toàn thân Hắc Ám Thiên Cơ run rẩy một cái, chỉ có điều lúc này không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Bị Hồng Liên Thiên Hỏa ngăn cản một lần, tình huống Hắc Ám Ma Sư trước mắt sợ nhất đã xuất hiện, người khác không biết hậu cần tiếp tế đã chặt đứt nhưng đám ma sư đầu não này đều biết. Nếu như Hồng Liên lại ngăn cách 5 năm nữa thì Hắc Ám Đại Quân có trở lại đại lục cũng hao tổn rất nhiều, chỉ sợ không bao giờ có khả năng tổ chức thành đại quân quy mô như thế nữa. Đồng thời nội loạn, góc truyện audio.com đang diễn ra làm bọn họ rất đau đầu, chỉ tiếp tục tiến đánh quang minh ngũ hành đại lục cướp bóc tài phú mới là lối thoát duy nhất. Đúng lúc này, đám mây đỏ đã hạ rất thấp, chúng đang cuồn cuộn như sôi lên, ngay sau đó mấy trăm đạo ánh sáng màu đỏ đồng thời từ trên trời giáng xuống Hắc Ám Không Quân. Ma lực hỏa thuộc tính khổng lồ bùng phát, những tiếng nổ vang xuất hiện, từng Hắc Ám Ma Sư bị đánh trúng rơi xuống, ánh sáng màu đỏ như có mắt không bao giờ công kích Quang Minh Long Hoàng cùng các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Rút quân, toàn thể thoái lui cho ta. Hắc Ám Thiên Cơ gào thét một cách hoảng loạn, mệnh lệnh của hắn đã được truyền tới đại quân. Hắc Ám Ma Sư cải biến công kích trở thành đại ngũ hành kết giới bảo hộ lấy Hắc Ám Đại Quân nhanh chóng lui về phía sau. Text được lấy tại truyện full mà giờ này khắc này, sau khi phát động công kích đám mây màu đỏ hiện rõ tướng mạo sẵn có. Từng con hỏa nha với hình thể khổng lồ dần dần xuất hiện, mây đỏ là hỏa nguyên tố chúng phóng ra tạo thành. Hắc Ám quân đội dưới mặt đất có thể lui nhưng Hắc Ám Không Quân thì không. Mỗi một lần hỏa nguyên tố ba động là mấy trăm đạo hồng mang từ trên trời giáng xuống do ngàn con trong hỏa nha đại trận trùng điệp oanh kích, mặc dù hỏa nha tu vi rất yếu nhưng hội tụ ngàn đầu hỏa nha vẫn có thể thi triển công kích tương đương siêu tất sát kỹ, mấy trăm đạo đồng thời oanh kích không gián đoạn cho dù là Hắc Ám Long tộc cũng không dám đón đỡ. Hắc Ám Không Quân tinh nhuệ bị hồng quang oanh kích như Mỹ giải bom bi, số lượng không ngừng hạ thấp, tuy bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất rút lui nhưng phạm vi bao phủ của đại trận quá lớn. Khi đặt chân xuống dưới mặt đất và được đại ngũ hành kết giới bảo hộ thì số lượng Hắc Ám Không Quân không tới 1/3 ban đầu. Hắc Ám Long tộc thì đỡ hơn một chút, hơn 1.000 Hắc Ám nhưng hơn 1.000 đầu cự long giờ chỉ còn hơn 600. Hắc Ám Không Quân gần như bị hủy diệt. Đúng vậy, là cơ động trở lại, hỏa nha trên bầu trời đỉnh chỉ công kích đồng thanh kêu to, thanh âm của chúng hội tụ khiến cả thánh tà đảo chấn động lắc lư. Thân ảnh cơ động lặng yên xuất hiện giữa không trung, Trần Tư Tuyền đi theo bên cạnh hắn, hai người vừa xuất hiện, các quang minh thiên can thánh đồ lập tức reo hò mặc cho bị tiếng kêu của hỏa nha lấn át, sự hưng phấn của họ không bị yếu đi. A Kim là người thứ nhất nhào lên, nhưng lúc nàng sắp vùi đầu vào ngực cơ động thì bỗng nhiên dừng lại, hai tay dừng giữa không trung, nàng có hơi xấu hổ nhìn thoáng qua Trần Tư Tuyền bên cạnh. Cơ động mỉm cười, hắn giang hai tay ôm chặt A Kim vào lòng. Bất quá không đợi A Kim kịp phản ứng, cơ động cũng đã buông nàng ra ôm lấy mỗi một quang minh thiên can thánh đồ không phân biệt nam nữ. Ta đã trở về, câu đầu tiên mà Bảo Quân đã nói. Cơ động trở lại, khoảng cách tới trận chiến cuối cùng còn xa không? Kịch tính của âm dương miện sắp bắt đầu rồi. Cách chương.